Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1351. Nếu bọn họ đưa ra điều kiện có lợi cho đế vương, đương nhiên anh sẽ suy nghĩ. Lục Lãnh Phong nhún vai. Cô giơ tay ra vòng qua cô anh. Thực ra người phụ trách chủ yếu bàn chuyện hợp tác lần này là cô của cô em Đỗ Tuyết Phù. Cô em chỉ đi theo mà thôi. Dù cô em là tổng thanh tra phòng kế hoạch của Đỗ Thị, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi. Không có thực quyền. Anh có thể quan tâm cô một chút, để cô phụ trách cây này không? Có thể. Yêu cầu của vợ thì anh sẽ thỏa mãn. Lục Lãnh Phong nhếch đôi môi mỏng nở nụ cười không đứng đắn. Có điều anh muốn báo đáp. Tối nay phục vụ nguyên bộ. Hy Nguyệt hờn dỗi lườm anh một cái. Cái tay nhỏ đấm vào vai anh. Lại lên não rồi. Nhìn thấy em là anh lại muốn. Làm sao đây? Anh nhẹ nhàng nhấc lên. Kéo đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô kẹp bên hông anh cùng đi vào phòng tắm. Cô như hoa anh túc khiến anh nghiện. Không thể cai được. Rất nhanh. Nước sao động điên cuồng bắn tung tóe trong phòng tắm. Dù đã sinh ba đứa con nhưng hoàn toàn không nhìn ra dấu vết sinh nở. Ngày hôm sau, Hoa Vô Song đổi một bộ vest Armani rất đẹp cho con trai. Muốn đưa cậu đến bàn chuyện hợp tác công việc với đế vương. Hai người vừa ra khỏi cửa thì thấy Đỗ Tuyết Phù và Đỗ Di Nhiên. Buổi sáng, Đỗ Tuyết Phù gọi điện thoại cho thư ký tổng giám đốc của đế vương để hẹn trước. Nhưng thư ký nói cho bà ta tổng giám đốc Lục đã hẹn với bà Đỗ rồi. Bà ta vô cùng tức giận. Hoa Vô Song thực sự lợi dụng sơ hở muốn gạt bà ta sang một bên. Một mình đến bàn chuyện với đế vương. Sau đó công lao thuộc về mình cả. Không có cửa đâu. Chị dâu, chị chỉ là tổng thanh tra kế hoạch. Thân phận thấp, có tư cách gì mà đại biểu cho Đỗ Thị? Lần đầu tiên Hoa Vô Song ngẩng đầu lên trước mặt bà ta. Cuối cùng bà cũng đợi được đến lúc nở mày nở mặt. Dù tôi chỉ là tổng thanh tra kế hoạch nhưng tôi là con dâu nhà họ Đỗ. Cũng là cô của tổng giám đốc Lục. Người một nhà chúng tôi bàn chuyện làm ăn. Nói thế nào thì cũng tốt hơn người ngoài như cô. Đỗ Tuyết Phù co rúm khóe miệng. Đừng tưởng rằng nhà mẹ đẻ của cô kết thân với nhà họ Lục thì cô có thể có ngày ngóc đầu dậy. Sản nghiệp ở thành phố Long Minh vẫn do tôi phụ trách. Lại nói, đàn ông đều sẽ thay đổi. Chưa chắc một ngày nào đó cậu ta chơi chán rồi sẽ đuổi cháu gái cô ra khỏi nhà. Hoa Vô Song thấp giọng hừ một tiếng. Cái này không cần cô phải lo lắng. Cháu gái tôi được ông cụ Lục tự mình chỉ định. Cuộc hôn nhân này chỉ có thể kết hôn chứ không thể ly hôn. Cuộc đời này cháu gái tôi sẽ là bà chủ nhà họ Lục. Hơn nữa con trai của nó vừa ra đời đã được xác định là người thừa kế nhà họ Lục. Câu nói này đối với Đỗ Di Nhiên mà nói như thể sấm nổ bên tai. Nhà họ Lục quyền thế ngập trời. Giàu như một quốc gia. Sao có thể coi trọng đứa cháu gái nghèo như quỷ của cô? Hoa Vô Song sau kín xem xét cậu ta một cái. Đây là chuyện bên nhà mẹ của mẹ. Con thuộc thế hệ sau không đừng có hỏi quá nhiều. Đỗ Trấn Diệp khẽ nhíu mày. Chậm rãi nói. Ai nói với cô chị họ của tôi là một người nghèo khổ vậy? Cô không thấy chiếc xe Rolls Royce Phantom hôm qua sao? Đó là chị họ của tôi tự mình mua đó. Hiện tại chị họ của tôi là người sáng lập ra thương hiệu hot nhất trong ngành trang sức. Tôi nghe nói có người đã bay đến An Kỳ để xếp hàng mua chiếc vòng cổ hoa khôi. Cách chương.